Độc bộ thiên hạ, chương 353, Thiên Vương Lão Tử cũng dám giết, góc truyện audio.com, Diệp Húc bề ngoài thoạt nhìn cũng là thiếu niên 15-16 tuổi, sắp xỉ Thạch Tinh Vân, giọng điệu lại ra vẻ, làm cho người ta buồn cười. Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong tâm đối với tên thiếu niên áo trắng này đã động sát ý, cho dù là Thiên Vương Lão Tử có ra tay với hắn, muốn giết hắn, hắn cũng không chút do dự, trở tay giết đối phương. Có lẽ có người nói hắn bụng dạ hẹp hòi, có thù tất phải báo, nhưng người khác đã động thủ giết ngươi, ngươi lại còn tha cho đối thủ, đây không phải là rộng lượng mà là cổ hủ. Một gã vô sĩ nếu có loại tác phong này, sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình hại chết. Thứ Diệp Húc tôn sùng chính là, lấy đức trả ân, lấy oán báo oán, người khác kính ta một thước ta kính lại một trượng, kẻ khác đánh ta một quyền, ta trả lại 10 quyền. Nếu Thạch Tinh Vân muốn giết hắn, mặc kệ hắn ta có thân phận gì, Diệp Húc đều phải tiêu diệt tên thiếu niên này, không chút lưu tình. Hai gã lão giả kia cũng cảm giác được sát ý trên người hắn, hai người liếc nhau, lão giả mặc áo bào xám điềm nhiên nói. Diệp Thiếu bảo chúng ta đã nhượng bộ, ngươi hà cớ gì ép bức như vậy. Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, ỷ vào một món bảo vật liền không biết kiêng nể gì, loại nhóc con như ngươi, lão phu cả đời này đã giết không ít rồi. Lão ta cũng là đại vô tam thần cảnh, tu vi cực kỳ hùng hậu, lạnh lùng nói. Lấy tu vi của ngươi liệu ngươi có thể thúc giục món bảo vật kia được mấy lần? Ngươi đã thúc giục nó 2 lần, theo ta thấy, lúc này tu vi của ngươi e là đã tiêu hao sạch rồi, căn bản không thể thúc giục thêm 1 lần nữa. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Lão giả áo bào vàng bước lên trước 1 bước, phía sau lưng hiện ra một con nguyên thần giao mãng, cười lạnh nói. Vị này chính là thiếu chủ Chu Thiên Tinh Cung, con út của tinh đế, thân phận của cậu ấy, địa vị của cậu ấy hơn ngươi 1000000 lần. Ngươi dám động cậu ấy, đó chính là đại nghịch bất đạo, chính là tội chết, không có ai có thể bảo vệ được ngươi. Hóa ra thiếu niên này là con út của tinh đế Chu Thiên Tinh Cung. Trong tiên các mọi người không khỏi nhìn kỹ Thạch Tinh Hải mấy lần, tinh đế là người đứng đầu Chu Thiên Tinh Cung trong tam cung ma đạo, một thân tu vi sâu không lường được, trước đây rất lâu người này đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong, khổ tu mấy 100 năm bước vào tam hoàng cảnh. Cho đến hôm nay, tu vi của tinh đế lại càng thâm hậu, tuy nhiên chưa từng có ai thấy ông ta ra tay, thậm chí hoàng đế khai quốc Đại Tần là Thủy Hoàng đế cũng không có tự mình đi đến tinh cung khiêu chiến ông ta, Vũ Đế Đại Hán sau khi đứng từ xa nhìn Chu Thiên Tinh Cung đã biết khó mà lui. Thậm chí có người còn nói tinh đế người này tu vi đã đến gần vu hoàng, cũng có người nói ông ta sớm đã trở thành vu hoàng, đang đánh lên cảnh giới thiên đế. Vị thiếu niên áo bào trắng Thạch Tinh Hải này chính là con út của tinh đế, chỉ cần thân phận này thôi đã đủ để khiến cho tuyệt đại đa số người hoảng sợ, đối với cậu ta phải kính sợ 3 phần. Ngươi là đứa con bảo bối của tinh đế Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc như chợt tỉnh ngộ, khẽ cười nói. Khó trách có thể lấy được Chấn Long Bảo Ấn. Lão già mặc áo bào xám kia ngạo nghễ nói. Của cải tinh cung ta, nhiều không đếm xuể, thiếu chủ xuất du, sao lại không chút bị chút lộ phí. Diệp Thiếu bảo, ban nãy chỉ là một chút hiểu lầm, thiếu chủ ta cũng không muốn là địch với ngươi, chẳng qua chỉ là muốn thử xem. Góc truyện audio.com, uy lực vô bảo ra sao thôi, ngươi đã phá hủy Chấn Long Bảo Ấn rồi, như vậy việc này coi như bỏ qua đi. Lão giả áo bào vàng mỉm cười nói, lão giả mặc áo bào xám tiếp lời. Chu Thiên Tinh Cung ta không phải nơi để ngươi gây sự, nếu ngươi dám ra tay với thiếu chủ nhà ta, để cho thiếu chủ xảy ra chuyện gì thì dù là ứng tông đạo cũng không bảo vệ được ngươi. Lão giả áo bào vàng cười nói, mỗi một cọng lông tơ trên người thiếu chủ nhà ta đều quý hơn ngươi, nếu có tổn thương, ngươi sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Vì ngươi phá hủy đi Chấn Long Bảo Ấn của thiếu chủ nhà ta, nhưng thiếu chủ lòng dạ rộng lớn, cũng không truy cứu tội của ngươi, ngươi có thể đi được rồi. Thạch Tinh Vân kêu lên. Lộc bộc thọ bộc, không thể thả hắn ta đi như thế được, hắn làm hỏng bảo ấn của ta, bắt hắn phải bồi thường. Ta chỉ cần cái đầu kia, các ngươi nếu không lấy đến cho ta, ta sẽ nói cho cha ta biết. Lão già mặc áo bào xám nhìn về phía Diệp Húc ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu bảo, ra giá đi, món vô bảo kia của ngươi phải bao nhiêu linh thạch mới chịu bán. Tinh cung ta thứ gì không nhiều, chỉ có linh mạch linh khí. Chu Thiên Tinh Cung ta cái khác không có, chính là nhiều linh mạch, đám vô sĩ các ngươi coi linh mạch là báu vật mà ở tinh cung ta rắm cũng không phải. Lão giả áo bào vàng mỉm cười nói, linh mạch ta đưa cho ngươi chắc chắn sẽ vượt qua cả tưởng tượng của ngươi, thậm chí đủ để cho ngươi tu thành đại vô, thậm chí là tam tương cảnh. Bên trong tiên các không biết bao nhiêu người nghe được lời đó, tâm động một hồi, hận không thể tự mình thay Diệp Húc đồng ý.

Bàn tay này vừa xuất hiện, hai luồng thần quang kia lập tức bị bắn ngược trở về, xùy một tiếng bay trở lại trong đôi mắt đệ nhất thần sát, hai mắt của Kim Tinh đồng tử càng lúc càng tối, từ từ nhắm mi mắt lại. Diệp Húc chỉ cảm thấy tâm thần mình lúc này đang bị xung đãng dữ dội, gần như bị chấn cho dập nát. Răng rác, cửu đại nguyên thần của hắn bị luồng lực phản chấn này chấn cho đầy vết nứt, sáu nguyên đan đang chấn áp mãnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang cũng đồng thời phát ra tiếng ba ba, vết nứt trải rộng khắp nguyên đan. Bàn tay to kia từ từ thò ra chộp tới Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể mình lúc này như đang bị giam cầm, thân thể gặp phải áp lực vô cùng khủng bố, da của hắn nứt toác ra từng vết máu, xương cốt sắc sắc gần như sắp gãy. Đây mới chỉ là một thức vu pháp không trọn vẹn, còn chưa phải Tinh Đế tự mình ra tay, mà là mượn dùng tử phụ của Thạch Tinh Vân để thi triển, đã khiến cho hắn hoàn toàn không thể chống lại. Cách chương.